đặt cùng lên biên giới ca khúc quân hành, cây đàn chúng tôi trở nên người bạn tâm tình. Khi vui liên hoan reo mừng chiến thắng, khi đàn cùng hát với chúng tôi. Nhưng khi nhớ nhà, những giây phút buồn, đàn giao lên khúc hát quê hương. Đôi khi nhớ người bạn gái, đàn lại cùng ta cất lên bài tình ca. Ai đàn guitar tiếng vọng gần xa, khi đàn ngân nga giai điệu dân ca nghe thiết tha vào dáng hình. Từ quê bát ngát hàng giờ cao che mát bên nước gáy cầu, nơi đời chúng ta nở ra tình yêu ban đầu. Khi chia tay nhau lên đường chiến đấu, bao người yêu dấu tiếng bước chân, nhớ bao tâm lòng chia khôn thấm nồng, để lại bao nỗi nhớ mênh mông. Xa nhau để gần mãi mãi, đang sẽ cùng ta hát vang điệp khúc tình ca. Đàn guitar của đại đội ba khi hành quân xa, khi đàn theo ta đi khắp nơi trên chiến trường. Đồng đất mơ đàn cùng lên biên giới ca khúc quân hành, cây đàn chúng tôi trở nên người bạn tâm tình. Khi vui liên hoan reo mừng chiến thắng, cây đàn cùng hát với chúng tôi. Đôi khi nhớ người bạn gái, đàn lại cùng ta cất lên bài tình ca. Ai đàn guitar tiếng vọng gần xa, khi đàn ngân nga giai điệu dân ca nghe thiết tha vào dáng hình. Từ quê bát ngát hàng rừng cao che mát bên nước gáy cầu, nơi đời chúng ta nở ra tình yêu ban đầu. Khi chia tay nhau lên đường chiến đấu, bao người yêu dấu tiến bước chân, nhớ bao tâm lòng chia khôn thấm nồng, để lại bao nỗi nhớ mênh mông. Xa nhau để gần mãi mãi, đàn sẽ cùng ta hát vang điệp khúc tình ca. Ơi cây đàn guitar